Chương 11. Tứ tự trình làng, vũ tự cướp cái hả? Không, tứ tự làm lấy mã. Tám đen ăn hết, tám đỏ ăn full đi nhé. Ừ, cấm tướng sĩ tượng đi đầu. Mỗi quân mới đẹp đây. Hai, đẹp ở đâu? Ở mũi. Rồi, bắt cái đi. Tượng, tam tượng, cái, côn. Luyến chia bài. Tết nhất không còn ai giận nhau nữa. Mùa xuân là mùa sum họp đoàn tụ. Thúy đã theo mẹ đến nhà Côn chúc Tết gia đình nó. Bác Thụy mừng tuổi Côn 10 đồng và Thúy mừng tuổi nó một nụ cười. Nụ cười làm thân của Thúy khiến Côn nóng bừng tai dù đầu xuân vẫn còn lạnh lắm. Mùa đông không chịu đi, nó nằm ăn vạ mùa xuân. Mồng một Tết thiếu mưa bụi dây trong không gian mà chỉ có những hạt mưa hắt vào mặt giá buốt. Chưa biết tháng mấy mùa đông mới biến mất. Cá ở hồ Phúc Khánh đã chết cóng, nổi lành bành. Nhưng Côn chẳng thấy lạnh từ lúc Thúy nhìn nó, mỉm cười. Mùa xuân chắc ấm áp với riêng thằng Côn. Côn tháo cái lồng chim cô gái mừng tuổi Thúy. Con bé vui vẻ nhận ngay. Thế là Côn quên phát xít Nhật, quên chuyện giang hồ Hà Nội. Sự hồn nhiên của bọ vừa bỏ nó đi được một quãng lại trở về cùng nó, cùng mùa xuân của đất trời. Côn rủ Luyến tới nhà Thúy chơi tam cúc, cả Ngọc nữa. Bàn tam cúc đủ bốn chân. Cái Côn gọi đi chứ. Thúy dục. Con nhà Côn liếc bài Thúy, nó ngồi cạnh Thúy lại khéo giả vờ, nên nó biết rõ bài của Thúy. Côn rút ra một cây bài đặt xuống chiếu. Một cây. Cả làng cùng rút một trong tám cây bài úp mặt có vẽ hình xuống chiếu. Côn lật cây bài lên. Lính khố đen. Lính khố đen là tốt đen. Tam cúc gồm 32 quân bài giấy cứng, 16 quân đen, 16 quân đỏ. Tướng ông chỉ huy 16 quân đỏ, đôi sĩ điều, đôi tượng điều, đôi xe điều, đôi pháo điều, đôi mã điều và 5 tên tốt điều. Tướng bà chỉ huy 16 quân đen, đôi sĩ thâm, đôi tượng thâm, đôi xe thâm, đôi pháo thâm, đôi mã thâm và 5 tên tốt thâm. Hai cây đỏ giống nhau kết thành một đôi. Xe pháo mã đen hay đỏ là bộ ba. Tướng sĩ tượng cũng vậy. Ai cầm bài cuối cùng còn tướng ông tướng bà mà làng gọi là hai cây thì tướng ông tướng bà đi tháo tổng. Hai cây đen hay hai ba cây đen sau rốt, làng không ai bắt được. Người đánh ăn hết, tức là ăn gấp đôi tiền làng. Bọn thằng Côn không bao giờ kêu đúng tên con bài cả. Chúng đã đặt tên cho từng quân. Vần cánh, Thúy lật bài lên. Thúy hồi hộp nói, xe đen. Ngọc đẩy con bài vào giữa, chui. Luyến khoái chí, mừng quá đây, xe ông Lê Văn Định sơ đỏ. Xe đỏ đè xe đen. Thúy úp con xe đen vất lên con bài chui của Ngọc. Luyến ta hí hửng, đôi cây. Luyến trở làng đặt bài xuống chiếu lật lên, voi đỏ. Luyến lại ăn, nó gọi tiếp, một. Luyến ra tướng bà bị tướng ông của Côn bắt đúng. Côn cười. Hì, tướng ông bắt tướng bà ăn vụng, chui đi Luyến. Côn khiêu khích Luyến, một nữa. Con sĩ điều bây giờ là chú tẻ, Côn ăn luôn và gọi ba cây. Nó vật bài liền vì xe pháo mã điều mất hai tướng. Kẻ như vô địch. Mỗi người phải ăn hai cây mới hòa. Luyến ăn ba cây, nó vất sang chỗ Ngọc một cây. Hai cái đẹp mũi. Côn vất tiếp cho Ngọc một cây, hai cái đẹp mũi. Thúy nhanh nhậu, Côn cho Thúy nợ bốn đẹp nhé, Côn nhé. Côn nhé, hai tiếng ấy sao mà êm ái thế? Côn lặng người đi, nó không trả lời Thúy. Luyến đã vơ một nắm bài, xếp gọn cầm trên tay. Nó hạch Ngọc, ngẩng mặt cao cao một tí. Ngọc năn nỉ, cho nợ đi. Luyến lắc đầu, vừa mới được ván đầu phải mờ hàng chứ, và nó đẹp sấp bài cứng vào mũi Ngọc hai cái lên thân. Ngọc xoa mũi. Lát thua đừng có ăn vòi nghe chưa. Luyến bĩu môi, đây đâu thèm ăn vòi. Nó nheo mắt, đến phiên mày đẹp con ạ. Con vơ tất cả bài lại, trang lưu lịa. Bắt cái đi Luyến, con cho nợ. Bốn đứa tiếp tục chơi tam cúc. Con đỏ được hoài, Thúy nợ con đến 100 cái đẹp. Ngọc đã trả thù Luyến, nhưng sau đó chúng đã giao hẹn lúc nào thôi hãy đẹp một lượt. Thúy cũng nợ Luyến 20 đẹp rồi. Gần tối Ngọc phải về nên bàn tam cúc tan. Chơi ba người càng thích, nhưng Luyến đã chán chơi tam cúc ăn đẹp. Nó muốn chuẩn về nhà ngồi đánh ké bắt với anh chị nó ăn tiền cơ. Con dù Ngọc ở lại, con bé khăng khăng đòi về. Luyến tính sổ nợ, nó giơ cổ bài. Thúy giơ mũi ra, đây đẹp nhẹ thôi. Con nắm lấy cổ bài, mày còn tao 15 cái đẹp, tao trừ cho Thúy. Luyến ngó con cười xỏ, mày nợ gì nó mà đòi trừ. Ờ, mày đẹp ông 15 cái đi, ông đẹp lại nó 20 cái. Mày bảo mày ghét con gái mà. Con chối bài bài, tao bảo bao giờ. Luyến lượm hạt dưa cắn tanh tách, năm ngoái mày quên à. Con cứng họng, chẳng biết nói sao. Cuối cùng, nó củ nhảy. Hòa cả làng, giao hẹn rồi. Luyến cãi, giao hẹn gì? Đang chơi bỏ về không được đẹp. Luyến đứng dậy, từ nay không chơi với mày nữa, mày ăn gian cho con Thúy. Luyến bỏ về, con giữ Ngọc lại. Con bé không chịu, con bà cô này dễ ghét, nó muốn cầm cỗ bài đẹp vào mũi con Ngọc, cho sưng đỏ lên. Con không về, nó muốn ngồi bên Thúy mãi mãi để đánh tam cúc và bênh vực Thúy. Nhưng hết người đánh tam cúc rồi, Thúy bảo hai người chơi buồn lắm vì biết hết bài của nhau. Căn phòng còn hai đứa, chúng nó cắn hạt dưa ăn mứt và nhìn nhau. Đôi mắt con Thúy ban đêm cũng long như ban ngày. Con này, Luyến nó không chơi với con nữa thì con chơi với ai? Con chơi với Thúy. Thúy không biết đá bóng, cần gì đá bóng, con chán đá bóng rồi. Thế con thích gì? Con nước nước bọt đánh ực. Hạt dưa không làm nó khô cổ đâu. Nó muốn nói con thích chơi với Thúy mà chẳng dám nói. Nó vừa bảo con chơi với Thúy, tiếng thích nào khó khăn chi mà con không dám nói. Nó nhón miếng mứt gừng bỏ vào miệng, muốn cho con chim cu nó gáy. Thúy đừng mở miếng vải che kín cái hà lồng Thúy nhé. Sao thế? Chim nó xấu hổ. Nó xấu hổ thì nó không gáy à? Ừ. Buồn cười nhỉ? Ừ. Đồng hồ trên tường điểm bong bong 8 tiếng. Dưới nhà bác Thụy đang đánh chắn. Con bước ra cửa, trời đã dứt mưa và ngập đầy bóng tối. Con về đây Thúy ạ. À, tới hè con ngoái cổ giận Thúy. Thúy đừng chơi với thằng chó hội nhé. Thúy họ theo, tại sao thế hả con? Con không đáp. Nó quấn lại chiếc khăn phu la rồi bước nhanh. Đêm nay sẽ nằm mơ thấy nụ cười đầu xuân của Thúy. Đời mình vui như chim xuân ca, liễu lo giữa trời đầy hoa, hát vang giữa trời đầy hoa. Đời thơ giờ đã qua rồi, ngày vui giờ cũng qua rồi. Tìm về kỷ niệm thời xưa yêu dấu, đường đời càng dài càng xa tới.